Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nguyên đạo trưởng kéo mãi mà không thoát được. Tiểu sư tổ, buông tay. Không buông, đợi Vân Ngạn tới. Xin cô đấy, buông tay đi. Không buông, ông làm chuyện xấu gì? Lúc này, Vân Ngạn từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Thấy hai người đang giằng co. Có chút ngạc nhiên, tiểu sư tổ, sư phụ, Lâm Khê quay đầu lại. Đấy, đệ tử của ông đến rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng che mặt. Ha ha, đệ tử, con tới nhanh thật. Vân Ngạn thở dài. Sư phụ, đừng chạy lung tung nữa. Đây không phải Nguyên Thanh quán. Khắp nơi đều có camera. Người làm gì con đều nắm rõ. Lâm Khê tò mò hỏi. Ông ta làm gì vậy? Tịnh Nguyên đạo trưởng giật mình kinh hãi. Đệ tử, vi sư ra lệnh cho con không được nói. Vân Ngạn ngừng lại vài giây. Từng từ từng chữ, sư phụ lén đến quán bar nhảy disco. Kết quả bị người ta tố cáo. Tội danh là truyền bá mê tín phong kiến và quấy rối phụ nữ vô tội. Lâm Khê, thật là quá đáng. Tịnh Nguyên đạo trưởng còn nghịch ngợm hơn cả sư phụ cô. Lâm Khê kéo tay ông ta. Ta là tiểu sư tổ. Phải dạy dỗ ông tử tế. Lớn tuổi rồi còn trêu ghẹo con gái. Tiểu sư tổ, ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn. Tịnh Nguyên đạo trưởng hét lên. Đệ tử, ngươi dám phản bội vi sư. Tiết lộ bí mật của ta. Nghịch đồ, Lâm Khê bẻ mạnh một cái. Dám mắng Vân Ngạn, ông xong rồi, tiểu sư tổ, đau quá, Tịnh Nguyên đạo trưởng gào lên, ta sai rồi, không dám nữa. Lúc này, ông ta chợt nhớ lại những ký ức đau khổ năm xưa. Khi Vân Ngạn trốn trong chăn khóc, tiểu sư tổ lao vào ấn đầu ông ta xuống và đánh cho một trận. Tiểu sư tổ có vai vế lớn hơn ông ta, Tịnh Nguyên đạo trưởng không dám phản kháng. Bây giờ cũng không dám, đánh không lại tiểu sư tổ. Thật khổ, đệ tử có tiểu sư tổ chống lưng, không thể mắng một câu. Tiền phú quý trợn mắt nhìn, bối phận của đại sư cao như vậy, ông già râu bạc gặp còn phải gọi một tiếng tiểu sư tổ. Bị đánh cũng không dám phản kháng, nếu ông nội ông ta còn sống, chắc cũng phải gọi đại sư Lâm là tiểu sư tổ. Tính ra ông ta phải gọi là tổ sư bà. Không đúng, người đàn ông trẻ tuổi kia cũng gọi là tiểu sư tổ. Bối phận này loạn quá. Tiền phú quý hỏi, đại sư, tại sao bọn họ đều gọi cô là tiểu sư tổ? Lâm Khê trả lời qua loa. Tôi cũng không biết. Tịnh Nguyên đạo trưởng kêu lên. À, không rõ nữa. Nên thống nhất gọi là tiểu sư tổ. Đệ tử của Nguyên Thanh quán. Từ ông ngạ 80 tuổi đến đứa trẻ mặc quần thủng đáy. Đều gọi Lâm Khê là tiểu sư tổ. À, tiểu sư tổ. Cô mau buông tay. Đệ tử, cứu sư phụ. Vân Ngạn thở dài. Tiểu sư tổ, không làm phiền người nữa. Con sẽ đưa sư phụ về cục. Chuyện ông ấy phạm pháp vẫn chưa giải quyết. Lâm Khê kéo mạnh một cái. Ông già, gan của ông càng ngày càng lớn. Vừa xuống núi đã gây chuyện, chê mấy người Vân Ngạn không đủ bận sao? Tịnh Nguyên đạo trưởng muốn khóc mà không được. Ông ta gào to, tiểu sư tổ, ta biết lỗi rồi, cô thả tay ra đi. Lâm Khê vẫn không buông tay. Vân Ngạn nói, tiểu sư tổ, sư phụ giao cho con. Anh ta lấy ra một đôi còng bạc, không chút do dự còng hai tay Tịnh Nguyên đạo trưởng lại. Tịnh Nguyên đạo trưởng, đệ tử, người giỏi lắm, dựa vào việc có tiểu sư tổ chống lưng. Đích thân đưa sư phụ vào cục. Tịnh Nguyên đạo trưởng kéo mạnh chiếc vòng tay bạc, nhưng hoàn toàn không thể kéo đứt được. Vân Ngạn nhìn ông ta. Sư phụ, người bỏ cuộc đi, vòng tay bạc của cục quản lý đặc biệt là hàng đặc chế. Không ai có thể mở được đâu. Tịnh Nguyên đạo trưởng cười khà khà hai tiếng. Ta không có ý định chạy trốn. Thật sự đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Con nghe ta giải thích. Vân Ngạn lạnh lùng đáp. Chạy trốn là thật. đi quẩy ở ba cũng là thật, bị người ta tố cáo cũng hoàn toàn là sự thật. Sư phụ càng ngày càng tinh nghịch, anh ta chỉ vừa đi vệ sinh, sư phụ đã trốn mất. Nửa tiếng sau, Vân Ngạn nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát yêu cầu đến nhận người. Mất hết mặt mũi, Vân Ngạn cảnh cáo, sư phụ, không được phép chạy lung tung nữa. Lâm Khê bổ sung, nếu còn chạy nữa, tôi sẽ đích thân áp giải ông về Nguyên Thanh Quan, cho đệ tử của ông nhìn thấy bộ mặt thật của ông. Đừng, ta cần giữ thể diện. Tịnh Nguyên đạo trưởng vội vàng đảm bảo, ta sẽ không chạy lung tung nữa. Lâu rồi không đến Đế Kinh, chỉ là tò mò thôi, không ngờ lại bị lừa trong quán bar. Lâm Khê nhướng mày, nói thật xem rốt cuộc chuyện là sao. Tịnh Nguyên đạo trưởng không còn sức sống, kể ra câu chuyện đáng xấu hổ của ông ta. Ông ta lang thang khắp nơi, vô tình đi vào một quán bar, ánh đèn lấp lánh, âm nhạc cực kỳ hiện đại. Một người đàn ông mạnh mẽ kéo tay một cô gái. Cô gái không ngừng khóc lóc. Không, không muốn, là một đạo trưởng chính nghĩa. Tất nhiên ông ta phải ra tay cứu giúp người thiếu nữ vô tội. Tịnh Nguyên đạo trưởng đờ, em mờ một cú vào người đàn ông kia. Cô gái vì biết ơn nên đã dẫn ông ta vào một căn phòng kỳ lạ. Âm nhạc ở đó hiện đại lắm không? Rất hiện đại, đảm bảo ông sẽ vui vẻ. Hai người vừa vào trong, cô gái xé áo hét lên cứu mạng. Ở cửa lập tức xuất hiện ba, bốn người đàn ông vạm vỡ bao vây ông ta. Đưa tiền, 200.000, Tịnh Nguyên đạo trưởng không có tiền. Thế là ông ta bị đưa vào đồn cảnh sát. Ông ta có khổ mà không thể nói ra. Rõ ràng là không làm gì cả, chỉ cứu người thôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng không muốn để đồ đệ biết chuyện này, thế là đã đánh ngất cảnh sát để trốn ra. Kết quả lại đụng phải Lâm Khê. Hôm nay thật là xui xẻo. Lâm Khê không thể tin nổi. Bẫy tình, một người 60 tuổi mà cũng bị mắc lừa. Thật là làm mất mặt Nguyên Thanh Quán. Tịnh Nguyên đạo trưởng cúi đầu. Tiểu sư tổ, cô dạy bảo rất đúng. Lâm Khê giật râu ông ta. Đánh cảnh sát ít nhất cũng phải ngồi tù 7 ngày. Ông mau ngoan ngoãn theo Vân Ngạn trở về cục quản lý đặc biệt. Tịnh Nguyên đạo trưởng than thở. Hu hu, trong thành phố này nhiều cạm bẫy quá. Ta muốn về đạo quán. Lâm Khê chẳng thèm quan tâm đến ông già đang làm bộ như diễn kịch. Cô nhìn sang Vân Ngạn. Bên trong có một chiếc quan tài. Tấm ván quan tài là đồ cổ, giống hệt viên hồng ngọc lần trước. Vân Ngạn gật đầu, con biết rồi, tiểu sư tổ, chuyện lần trước cũng đã điều tra được. Ở huyện Vu Linh ở khu vực Tây Nam phát hiện một ngôi mộ mới. Đồng nghiệp ở Điền Nam đã đến điều tra, có tin tức sẽ thông báo lại. Điền Nam, xa vậy sao? Lâm Khê sờ cằm, nhóm của gã béo này cũng khá lợi hại. Có thể vận chuyển tấm ván quan tài từ Điền Nam đến Đế Kinh. Vân Ngạn đáp, bọn chúng cơ bản đã bị bắt. Không ít người trong số đó bị nhiễm độc thi. May mà phát hiện kịp thời. Nếu không hậu quả sẽ khó lường. Độc thi có thể lây lan. Chỉ cần cắn một phát là lây nhiễm thêm một người. Nếu không xử lý kịp sẽ biến thành cương thi. Thời gian này, cục quản lý đặc biệt liên tục bắt giữ những người nhiễm độc thi. Hiện tại đã phát hiện cương thi xuất hiện ở Đế Kinh và Điền Nam. Vân Ngạn nhìn qua xác C, H, E, T trắng trên mặt đất. Theo lời khai của bọn chúng đã khai quật được một ngôi mộ lớn ở Điền Nam. Lấy trộm nhiều châu báu, còn tại sao lại trộm ván quan tài thì bọn chúng không biết. Tên cầm đầu nói rằng chỉ nhìn thấy tấm ván quan tài thì muốn đem nó ra ngoài. Trên đường đi đã có vài người chết. Bọn chúng sợ quá nên bán rẻ số châu báu đó. Tên béo có lẽ là người mua. Hoặc là trung gian. Lâm Khê đã hiểu. Tên béo tưởng rằng mình trúng mánh lớn. Nhưng lại mất mạng. Tôi đã dùng bùa vàng phong tỏa âm khí của tấm ván quan tài. Các cậu chịu khó mang nó về. Vân Ngạn lắc đầu, tiểu sư tổ, Đây vốn dĩ là trách nhiệm của chúng con. Cảm ơn người đã ra tay giúp đỡ. Cách chương.